Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3381 rốt cục khôi phục. Người đang ép FTO. Tiến lên. Hạ Thiên hô xong vọt thẳng ra ngoài. Hít hà zz hít. Đúng lúc này, tiểu xà bay thẳng bắn ra ngoài. Lúc này phía trước hai người kia chính là cho cái khác lồng giam đưa cơm người, bọn hắn khi biết nơi này xảy ra chuyện về sau vội vàng chạy tới. Phốc phốc. Hai đạo quang ảnh hiện lên, tiểu xà trực tiếp đem hai người kia chém giết. Ta dựa vào, ta lần thứ nhất nhìn thấy sủng vật như thế có tác dụng, mà lại thực lực cũng thật là mạnh a. Tội vương cảm khái nói. Ta nói. Hắn không phải sủng vật của ta, là đồng bọn của ta. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Hắn chưa từng có đem tiểu xà xem như là sủng vật nhìn. Trong mắt hắn, tiểu xà chính là hắn đáng sợ nhất huynh đệ. Còn có tiểu côn trùng. Chỉ bất quá lúc này tiểu côn trùng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Tốt tốt tốt, huynh đệ tội vương nói. Tầng thứ 9 cửa vào chỗ. Vương bảo người, tốt ga, nhớ kỹ. Không thể đơn độc hành động, đi theo ta người. Tầng thứ 9 là trưởng quản ngục nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay nói. Vương bảo người nhẹ gật đầu. Hắn cũng không quan tâm đơn không đơn độc hành động, chỉ cần hắn phát hiện Hạ Thiên, vậy hắn liền sẽ lập tức đem Hạ Thiên đánh cho tàn phế, sau đó mang theo Hạ Thiên người sống trở về thấy Vương bảo, vậy hắn nhiệm vụ lần này cũng coi như là hoàn thành. Trong lúc nhất thời, tầng thứ 9 đại quân tới. Số lớn cao thủ thẳng hướng trong tầng thứ 9. Tầng thứ 9 theo sáng tạo đến bây giờ, đây là lần thứ nhất xảy ra chuyện, vì lẽ đó tầng thứ 9 là trưởng quản ngục không dám thất lễ. Ngục trưởng, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Phó ngục trưởng nói. Ân, người thủ tại chỗ này, ta đi cùng người ở phía trên báo cáo việc này, nhớ kỹ, bất kỳ cái gì một người cũng không thể ít. Ngục trưởng hết sức nghiêm túc nói. Yên tâm đi, ngục trưởng, nếu như xảy ra chuyện. Ta đưa đầu tới gặp. Phó ngục trưởng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cẩn thận một chút. Ngục trưởng nhắc nhở, sau đó tầng thứ 9 là trưởng quản ngục rời đi. Tầng thứ 9 xảy ra chuyện, đó chính là đại sự, vì lẽ đó hắn nhất định phải đem việc này báo lên. Hạ Thiên, người đã đi tới tầng thứ 9, lần này ta ngược lại là muốn nhìn một chút, người đến tột cùng làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta. Vương bảo thủ hạ mỉm cười, hắn hiện tại cũng có chút bội phục mình. Nếu như đổi lại là người khác, vậy khẳng định là tìm không thấy Hạ Thiên, thế nhưng là mình lại lợi dụng chính mình thông minh tài trí từng chút một tìm được Hạ Thiên. Cái này khiến hắn vô cùng có cảm giác thành công. Mà lại tiếp xuống, hắn liền muốn đem Hạ Thiên bắt đi. Tiểu xà, đi cho ta đem người nơi này đều phóng xuất. Chính đang chạy trốn Hạ Thiên hô, mặc dù tiểu xà không thể cắn đứt những này còng tay cùng chân còng tay. Nhưng là những cái kia xiềng xích từ cùng cửa chính nó còn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tầng này bên trong giam giữ 100 cái quái vật, mặc dù bọn hắn linh khí bị phong ấn, nhưng bọn hắn thực lực cũng là phi thường khủng bố. Những người này vừa để xuống đi ra, như vậy tầng thứ 9 người tự nhiên là không thể tập trung tới đối phó bọn hắn. Hít hà zz hít. Tiểu xà bay thẳng ra ngoài. Tiểu xà tốc độ thật nhanh, rất nhanh hắn liền cùng Hạ Thiên tập hợp. Hạ Thiên đi tới hỏa hiệp bọn hắn phòng giam cửa ra vào hỏa kế, ta tới cứu các ngươi. Hạ Thiên, người quả nhiên là có tín dụng người a. Hỏa hiệp hưng phấn nói. Còng tay liền phải ủy khuất các ngươi một hồi, chờ ta vừa khôi phục, ta liền đem còng tay của các ngươi tất cả đều mở ra. Hạ Thiên nói. Được rồi, chúng ta tin tưởng ngươi. Hỏa hiệp nói. Đánh nhau. Hạ Thiên đã có thể nghe được thanh âm đánh nhau. Bị giam tại trong tầng thứ 9 người tất cả đều là lão hổ cấp bậc nhân vật, hiện tại mãnh hổ xuất lồng, vậy dĩ nhiên là đại náo một phen. Chúng ta đi trước một cái địa phương an toàn tránh một chút đi. Hạ Thiên muốn đem mọi người đưa đến hàn tuyền bên trong. Nếu như giấu ở chỗ nào, người khác hẳn là tìm không thấy. Tốc độ của mấy người thật nhanh. Lão cha, người những năm này đến cùng đều đang làm những gì a? Hạ Thiên trên đường hỏi. Hắn vẫn luôn cho là mình phụ thân quá thần bí, vô luận mình làm sao trưởng thành đều phảng phất đuổi không kịp phụ thân của mình, mà lại mặc kệ chính mình làm ra cái dạng gì oanh động sự tình, phụ thân hắn đều có thể so với hắn làm càng tốt hơn. Hắn tự nhận là chính mình trưởng thành tốc độ đã phi thường nghịch thiên. Mà lại làm qua sự tình cũng đều là đặc biệt lợi hại. Thế nhưng là cùng hắn phụ thân so ra giống như liền không đáng chú ý. Năm đó hắn còn tại hạ tam giới lẫn vào thời điểm, phụ thân hắn liền uy hiếp qua Giáp Phùng Ngục Giam, để Giáp Phùng Ngục Giam thả tiểu mã ca, hiện tại hạ thiên trưởng thành, phụ thân hắn lại bức bách Song Tử Điện không thể làm gì. Còn có thể làm cái gì, nghĩ biện pháp cứu người lão mụ thôi, đều đã nhiều năm như vậy, ta đến bây giờ còn không có thể đem nàng cứu ra, ngay cả gặp mặt một lần cũng không thể a. Hạ Thiên Long bất đắc dĩ nói. Chung quanh mấy người cũng là càng ngày càng bội phục hai cha con này. Hai cha con bọn họ vừa thấy mặt giống như là huynh đệ đồng dạng ở nơi đó nói chuyện phiếm. Tốt a, chờ lần này ta đi ra, chúng ta hai cha con cái liền đi cứu ta lão mụ. Hạ Thiên nói. Ai, cái này mới là khó làm nhất, ta căn bản cũng không biết ngươi tiểu di đưa ngươi lão mụ nhốt tại đâu, mà lại ta còn không dám tới cứng. Nếu không ngươi tiểu di liền lấy mẫu thân ngươi tính mệnh uy hiếp, nàng thế nhưng là thật lục thân không nhận a. Hạ Thiên Long không dám đánh cược, hắn sợ Thiên Cung tiên nữ thật giết Hạ Thiên mẫu thân. Mặc dù như thế hắn cũng sẽ đối Song Tử Điện tiến hành vô tình trả thù. Nhưng là người nếu như không có ở đây, hắn liền xem như lại thế nào trả thù lại có thể thế nào đâu. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Thiên Cung tiên nữ có thể uy hiếp hắn. Luôn sẽ có biện pháp. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên Long cũng là nhẹ gật đầu. Phía trước là được rồi, ta chính là theo cái kia lạnh hồ xuyên qua tầng thứ 8. Hạ Thiên nói. Chỉ bất quá lúc này lạnh hồ nơi đó đã có mấy người tiến hành trấn giữ. Tiểu Sa, tiến lên Hạ Thiên trước đó cũng không cho rằng mình có thể an an ổn ổn xông ra đi, hiện tại đã đụng phải người, vậy hắn tự nhiên là để Tiểu Sa lên. Hích hà zz hít. Tiểu Sa vọt thẳng ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Hạ Thiên bọn hắn cũng đều là hướng về phía trước chạy tới. Nhảy lạnh hồ Hạ Thiên hô, sau đó hắn thả người nhảy lên. Không có nhảy vào đi. Mấy người khác cũng đều là sững sờ. Lạnh hồ mặt ngoài phảng phất có nhất trọng cái lồng đồng dạng, Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm tại lạnh hồ phía trên hành tẩu, chính là không thể đi xuống. Cái này. N, D. Là trận pháp, Hạ Thiên buồn bực nói. Không sai, chính là trận pháp. Đúng lúc này, một thân ảnh theo bên cạnh đi ra, cùng lúc đó, xung quanh đi tới trùng trùng điệp điệp trên trăm tên hộ vệ. Ngươi là ai? Hạ Thiên từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra trêu tức thần sắc, không nhận ra cái nào hắn người tuyệt đối không có khả năng có loại ánh mắt này. Hắn vẫn cảm giác mình con mắt đau quá. Vậy ta liền giới thiệu một chút mình đi, ta là Vương Bảo Đại Nhân thân vệ một trong. La Phong Vương Bảo thủ hạ nói ra lần này chính là phụ mệnh đưa ngươi mang về, sinh tử bất luận. Hô! Đúng lúc này, Hạ Thiên dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Rốt cục khôi phục a. Hết chương 3381. Chương 3382 vậy liền giết ra ngoài đi. Người đang ép tuy ô. Mắt thấu thị. Giờ khắc này, Hạ Thiên mắt thấu thị hoàn toàn khôi phục. Tới sớm, không bằng tới xảo. Hạ Thiên mắt thấu thị tại thời điểm mấu chốt nhất khôi phục. Đối diện cái kia bê con nuôi, vừa rồi ngươi cùng ta trang bê thật sao? Hạ Thiên hỏi. Ta gọi La Phong, là Vương Bảo Đại Nhân thân vệ một trong. La Phong nói thẳng. Ta quản ngươi kêu cái gì, dù sao tiếp xuống ngươi sẽ là một người chết. Hạ Thiên tay phải vung lên. Kim quang. Một vệt kim quang hiện lên. Ken két. Còng tay của hắn cùng chân còng tay toàn bộ bị cắt mở. Cái gì? La Phong cùng hiện trường hộ vệ tất cả đều là sững sờ. Ken két. Hạ Thiên tay phải lần nữa vung lên, trực tiếp đem hắn phụ thân còng tay của bọn họ cắt ra. Các vị tiền bối, ta chỗ này có chút vũ khí, các ngươi trước đối phó dùng đi. Hạ Thiên tay phải vung lên, cứ như vậy trống rỗng làm ra một đống lớn vũ khí. Hoắc. Tất cả mọi người là sững sờ. Rõ ràng đều là bạch ngân cấp vũ khí. Những vũ khí này là Hạ Thiên chém giết sau cùng cấp SS lính đánh thuê thời điểm lấy đi, trước đó đồ trên người hắn tất cả đều để hắn cho Vân Miểu. Đám người tất cả đều là kính nể nhìn về phía Hạ Thiên. có thể làm tới nhiều như vậy bạch ngân cấp vũ khí, bản thân cái này cũng là phi thường chuyện không tầm thường, mà lại không có ai biết Hạ Thiên chữ vật trang bị đến tột cùng ở đâu, phải biết bọn hắn những người này ở đây tiến đến trước đó đồ vật đều là bị lấy đi. Nhưng là Hạ Thiên lại có thể giấu giếm được nơi này hộ vệ. Hô! Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ngoạn vị nhìn về phía La Phong, ngay cả chủ tử của ngươi ta đều đánh qua, ngươi lại xem như cái thứ gì? Đánh qua Vương Bảo. Điểm này Hạ Thiên nhưng không có nói dối. Hắn cùng Vương Bảo hư ảnh đối chiến qua mấy lần. Mỗi lần cũng khác nhau. Một lần cuối cùng càng là kém chút xử lý Vương Bảo, nhưng cuối cùng vẫn là thua một tay. Không cho phép vậy ngươi vũ nhục giới chủ đại nhân, La Phong sắc mặt lạnh lẽo. Vậy ta liền vũ nhục bọn hắn, ngươi lại có thể thế nào? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, sau đó thân thể biến mất ngay tại chỗ, tại thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ một sát na, trọn vẹn trang bị trực tiếp xuất hiện ở trên người hắn. Kim quang lóe lên. Hư vô chi lực. Phốc. La Phong trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, phải biết, hắn nhưng là cấp S lính đánh thuê bên trong đỉnh phong tồn tại, thế nhưng là hắn thế mà cứ như vậy tùy tiện bị Hạ Thiên đánh trúng. Tại bị đánh trúng đồng thời, hắn cúi đầu nhìn lại. Phốc. Cùng lúc đó, trái tim của hắn cũng bị Hạ Thiên xuyên thủng. Nhanh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn đến bây giờ đều không thể kịp phản ứng. Hắn làm sao cũng không thể tin được đây là thật, hắn đường đường ma giới giới chủ Vương Bảo thân vệ một trong, thế mà cứ như vậy bị người miểu sát. Thật là lợi hại, chung quanh mấy người tất cả đều là sững sờ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ. Tại thời khắc này bọn hắn liền hiểu, Hạ Thiên Long đứa con trai này cũng không phải là đơn giản chủ A. Thực lực cường hãn vô cùng. Nơi này giao cho các ngươi, ta đi cứu những người khác. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù bọn hắn thực lực của những người này rất mạnh, nhưng nếu như mấy người bọn hắn như thế trốn, cái kia mục tiêu thực sự là quá lớn, rất dễ dàng bị đối phương phát hiện. Đến lúc đó hắn đem gặp phải liền là phi thường kinh khủng tập kích. Một khi bị nhầm vào, vậy bọn hắn muốn ra ngoài liền rất khó khăn. Dù sao nơi này là giáp phùng ngục giam địa bàn. Nơi này vô số cao thủ, mà lại ai cũng không biết nơi này còn có hay không cái khác cái gì bí mật. Nhìn không thấy được, đây là nhi tử ta, Hạ Thiên Long 10 phần tự hào nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng, người khác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ai bảo bọn hắn không có như thế ra sức nhi tử đâu. Mặc dù bọn hắn cũng đều có đời sau của mình, thế nhưng là cùng Hạ Thiên so ra, vậy đơn giản chính là quá kém. Bọn hắn hậu đại hầu như đều là nhị thế tổ, đừng nói là tương lai lớn đến mức nào thành tựu, đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội siêu việt bọn hắn. Có cái con trai như vậy xác thực tự hào a. Đi thôi, trời long lão huynh, chúng ta nhất định phải nhanh lên dọn dẹp một chút người nơi này. Nếu không giáp phùng ngục giam đại quân liền muốn đánh tới. Tội vương nói. Hạ Thiên Long nhẹ gật đầu. Sau đó đám người trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Đương đương. Hạ Thiên nhanh chóng tìm kiếm lấy. Chỉ cần hắn nhìn thấy phạm nhân, đó chính là không nói hai lời, trực tiếp chặt đứt còng tay của bọn họ cùng chân còng tay, đi theo sau hướng xuống một chỗ. Ha ha ha ha, ta được cứu. Bị chém đứt còng tay những người kia từng cái vô cùng hưng phấn. Phải biết, trong tầng thứ 9 đang đóng người đều là siêu cấp tồn tại. Bọn hắn thực lực một cái so một cái mạnh, liền xem như phóng nhãn toàn bộ tam giới, bọn hắn cũng là kim tự tháp phía trên người. Bọn hắn chính là ngựa hoang mất cương. Hiện tại rốt cục có thể bạo phát. Từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn một mực bị giam ở đây, hiện tại bọn hắn rốt cục có còn sống đi ra hy vọng. Ha ha ha ha, giáp phùng ngục giam, ngươi nhốt ta nhiều năm như vậy, ta hôm nay nhất định phải phá hủy nơi này. Có thể nói, người nơi này hoàn toàn đều là hưng phấn vô cùng. Bởi vì bọn hắn bị giải khai. Mặc dù trên thân không có vũ khí trang bị. Linh khí cũng không có khả năng một nháy mắt hoàn toàn khôi phục, nhưng là bọn hắn hiện tại thực lực vẫn là phi thường cường hãn. Giết! Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tầng thứ 9 tiếng giết nổi lên bốn phía. Trong tầng thứ 9 hết thảy có 100 người. Cái này 100 người công kích muốn so 100 vạn đại quân còn muốn sắc bén. Không có vũ khí, bọn hắn liền đoán nơi này hộ vệ vũ khí. Không sai, ngay tại lúc này loại khí thế này. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù những người kia đều đối với hắn biểu thị ra cảm tạ, nhưng là hắn cũng không có cùng những người này nói chuyện phiếm, mà là đem nơi này phạm nhân tất cả đều cho thả ra. Rất nhanh, những người này liền giết tới tầng thứ 9 lối vào. Lúc này tầng thứ 9 lối vào nơi này tụ tập hơn vạn tên bộ đội tinh anh. Phó ngục trưởng cũng ở nơi đây. Ai cũng không cho phép rời đi cái này, nếu có ai dám tiến về phía trước một bước, vậy liền giết chết bất luận tội. Phó ngục trưởng hô. Hắn vừa rồi đã kéo vang lên tối cao cấp bậc cảnh báo, hắn tin tưởng, rất nhanh nơi này liền sẽ có chi viện tới. Giết liền giết, lão tử cũng không tiếp tục muốn bị nhốt ở chỗ này. Người chung quanh hô. Siêu. Một thân ảnh rơi vào cái này 100 người phía trước. Người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hiện trường người yên tĩnh trở lại, bởi vì là Hạ Thiên cứu bọn họ đi ra. Ngươi chính là Hạ Thiên, phó ngục trưởng hỏi. Không sai, đúng là ta, ngươi muốn ngăn ta sao? Hạ Thiên hỏi. Ai cũng không cho phép thông qua nơi này, phó ngục trưởng nói. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó giơ tay lên, các ngươi sợ sao? Không sợ. Người đứng phía sau hô. Muốn tự do sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nghĩ. Cái kia còn chờ cái, theo ta lên a. Hạ Thiên la lớn, sau đó hắn trực tiếp dẫn đầu đám người xông tới. Tầng thứ 9 đại đối quyết bắt đầu. Muốn chết, phó ngục trưởng nắm chặt lại nắm đấm của mình, sau đó la lớn, vì giáp phùng ngục giam mà chiến. Hết chương 3382. Chương 3383 trên mặt đất bất bại nam nhân. Người đang ép tuy ô. Đánh. Mặc dù tầng thứ 9 bọn thủ vệ thực lực cũng không yếu, nhưng là lúc này người nơi này thực lực quá mạnh. Cũng may bọn hắn linh khí còn không có hoàn toàn khôi phục. Nếu không một nháy mắt nơi này thủ vệ đem trực tiếp sụp đổ. Các ngươi còn cần bao lâu có thể toàn bộ khôi phục? Hạ Thiên hỏi. Nếu như không có đan dược loại hình đồ vật, nhất nhanh cũng cần chừng một năm, nhưng là chỉ cần chúng ta ra giáp phùng ngục giam, như vậy liền có thể tự hành hấp thu linh khí, đến lúc đó nửa tháng đã đủ. Diệp Thiên Nam nói. Hắn mặc dù là một tên cấp SS lính đánh thuê, nhưng là hiện tại hắn cũng giống vậy là không có cách nào. Linh khí khôi phục, có thể làm cho lực chiến đấu của bọn hắn tăng lên, nhưng cũng không khả năng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Mà lại không có vũ khí, sức chiến đấu bản thân liền sẽ giảm bớt một bộ phận. Dạng này không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, hiện tại nơi này cao thủ cùng đại quân còn không có xuất động, một khi bọn hắn toàn bộ điều động, như vậy chúng ta những người này khẳng định không đáng chú ý. Hạ Thiên nhướng mày, mặc dù những người này thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả 1/10 thực lực đều không phát huy ra được. Lấy dạng này cảnh giới đi đối phó giáp phùng ngục giam bên trong cao thủ, vậy đơn giản chính là tại người si nói mộng. Trước xông ra tầng thứ 9 đi, chỉ cần đem nơi này làm loạn, vậy liền luôn có cơ hội, nếu không lấy giáp phùng ngục giam tứ vương thực lực, chúng ta là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hủy Diệt Vương nói. Đúng vậy a, tứ vương thực lực quá mạnh, nghe nói bọn hắn thực lực liền xem như so với ma giới giới chủ Vương Bảo đến cũng không kém cái gì. Cấp SS lính đánh thuê Đỗ Đan nói. Trong đó Địa Vương là danh xưng đứng tại trên mặt đất bất bại nam nhân, chỉ cần hai chân của hắn không rời đi mặt đất, vậy coi như là ma giới giới chủ Vương Bảo cũng không thắng được hắn. Cấp SS lính đánh thuê Huyễn Thần nói. Mặt đất bên trên bất bại nam nhân, Hạ Thiên hơi sững sờ. Hắn hiện tại mới hiểu được, mình đối giáp phùng ngục giam hiểu rõ quá ít, mình vẫn là quá coi thường giáp phùng ngục giam. Nguyên bản hắn cho là mình mở ra những người này còng tay cùng chân còng tay liền có thể cùng đám người này xông ra. Nhưng là bây giờ xem ra giống như không có đơn giản như vậy a. Siêu. Đúng lúc này, một người đã giết tới phó ngục trưởng trước mặt. Phó ngục trưởng một quyền đem người kia đánh bay. Đều cho ta ổn định, phó ngục trưởng la lớn. Hắn một quyền này để những hộ vệ kia sĩ khí tăng nhiều. Nguyên bản tại trong lòng của bọn hắn, trước mặt những người này đều là không thể chiến thắng, cái này để bọn hắn trong lòng xuất hiện yếu thế, nhưng là bây giờ nhìn thấy phó ngục trưởng chỗ cường đại về sau, bọn hắn cũng đều là lòng tin tăng gấp bội. Oanh! Giết! Đại chiến đã triệt để tiến hành. Không được, nhất định phải lao ra, chỉ cần đi tầng thứ 8, vậy liền có thể triệt để đem nơi này đảo loạn, nếu như một mực ở chỗ này, như vậy chờ đối phương viện quân tới, tầng này ai cũng không ra được. Yêu tượng nói xong trực tiếp xông về phía trước, Hạ Thiên mấy người cũng đều là cùng sau lưng bọn hắn. Bọn hắn cái đội ngũ này bên trong mặc dù chỉ có 11 người, nhưng là có 8 cái là đứng đầu nhất tồn tại, còn có một cái Hạ Thiên, lại thêm Hỏa Hiệp hai người bọn họ. Có thể nói cái đội ngũ này là mạnh nhất đội ngũ. Mà lại trong tay bọn họ cũng đều có bạch ngân cấp vũ khí, cái này đồng dạng có thể để bọn hắn sức chiến đấu tăng nhiều. Ầm ầm. Yêu tượng thân thể vọt thẳng ra ngoài. Đúng rồi, ta chỗ này còn có một số đan dược, các ngươi điểm một chút. Hạ Thiên mặc dù đem phần lớn vật tư tất cả đều cho Vân Miểu, nhưng hắn cuối cùng chém giết cái kia cấp SS lính đánh thuê chữ vật trang bị bên trong vẫn là có không ít đan dược. Có đồ tốt như vậy ngươi làm sao không còn sớm lấy ra a? Tội Vương phàn nàn nói. Muốn hay không? Hạ Thiên hỏi. Muốn Tội Vương vội vàng cười bồi nói. Chúng ta dùng đan dược hiệu quả tốt một chút, nơi này còn có không ít hiệu quả kém một chút đan dược, liền phân cho những người khác đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem bó lớn đan dược vẩy hướng về phía cái khác những cao thủ kia nơi đó. Không thể không nói, hắn hiện tại nơi này còn lại điểm ấy chữ vật trang bị bên trong đồ tốt có không ít, nhưng là đều không thực dụng. Thậm chí ngay cả linh thạch cũng đều không có. Đương nhiên, cấp SS lính đánh thuê trên thân tự nhiên là sẽ không mang những cái kia cấp thấp vật phẩm. Soạt. Vừa nhìn thấy những đan dược này, chung quanh những người kia trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đáng ghét, lại là người phó ngục trưởng trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Chờ ta, Hạ Thiên nhìn xem phó ngục trưởng nói. Lúc này chỉ cần bọn hắn tiến lên, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp thẳng hướng phó ngục trưởng. Bất quá lúc này nơi này thủ vệ số lượng nhiều lắm. Vừa rồi người kia vào tới phó ngục trưởng trước mặt, đó cũng là hơn 100 người cùng một chỗ cố gắng kết quả. Phục dụng đan dược về sau, hiện trường người đều có nhất định khôi phục. Tràng diện lập tức liền hỗn loạn, chung quanh công kích cũng là càng ngày càng cường đại. Ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp. Tiểu tử, người được hay không không được, một hồi ta bên trên. Hạ Thiên Long nói. Lão cha, ta khôi phục có thể nhanh hơn các ngươi. Hạ Thiên mỉm cười, hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì cảnh giới của hắn thấp, bởi vì cảnh giới của ta chỉ có 8 đỉnh cửu giai. 3. Hạ Thiên trên đầu xuất hiện 8 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. Ta dựa vào, Thiên Long, con của ngươi thế mà chỉ là 8 đỉnh cửu giai, thế nhưng là hắn vừa rồi lại miểu sát Vương Bảo thân vệ Tội Vương kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. 8 đỉnh cửu giai xác thực muốn so cửu đỉnh cao thủ khôi phục nhanh lên rất nhiều. Cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh người, khôi phục cũng liền càng phí sức. Đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút là ai nhi tử. Hạ Thiên Long phi thường tự hào nói. Oanh! Yêu tượng công kích phi thường cường đại, hắn là yêu tộc cao thủ, thân thể cao lớn uy mãnh, một quyền liền có thể đem 4-5 người đánh bay. Hạ Thiên bọn hắn cũng là tại trái phải phối hợp tác chiến. Lúc này bọn hắn cái đội ngũ này đang không ngừng đi tới. Mà tầng thứ 9 phó ngục trưởng cũng là một thân một mình đứng tại nơi cửa thang lầu. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Ta chờ người, phó ngục trưởng đáp lại nói. Lăn đi. Yêu tượng công kích càng ngày càng sắc bén. Mắt thấy Hạ Thiên bọn hắn liền đã chỗ sung yếu đến tầng thứ 9 cửa ra vào. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên lắc lư. Không tốt, nơi này muốn sụp, lui lại, Hạ Thiên Long vội vàng hô. Nghe được hắn, người chung quanh tất cả đều bắt đầu lui lại. Sụp đổ. Lớn diện tích sụp đổ. Lần này hết thảy mọi người tất cả đều mộng. Vì sao lại có sụp đổ? Tầng thứ 9 không phải đã là sâu nhất một tầng sao? Phía dưới cũng đã không còn có cái gì nữa mới đúng a. Oanh! Đúng lúc này hai thân ảnh theo sụp đổ địa phương bay ra. Ầm ầm. Chung quanh hộ vệ nháy mắt bị cái này hai thân ảnh xông bay. Đây là, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng, chẳng ai ngờ rằng nơi này thế mà còn có người. Hạ Thiên cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt cái kia thấp bé thân ảnh. Hết chương 3383. Chương 3384 Phong Thiên Đại Đế. Người đang ép tuy ô. Không có khả năng, không thể nào. Tầng thứ 9 phó ngục trưởng trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hiện trường người cũng tất cả đều là nghi ngờ nhìn về phía người này. Bọn hắn đều hiểu, lai lịch của người này khẳng định không nhỏ. Nhưng là thấy đến ngay mặt, vì lẽ đó bọn hắn cũng không biết người này là ai. Các ngươi muốn ngăn ta sao? Người kia chậm rãi mở miệng nói ra. Tại hắn vừa mới nói xong thời điểm hắn liền động. Lui lại. Tầng thứ 9 phó ngục trưởng vội vàng hô. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Một đạo huyễn ảnh hiện lên. Ầm ầm ầm. Người kia người trước mặt toàn bộ ngã xuống đất. Thật mạnh, người chung quanh tất cả đều là giật mình, người này là theo tầng thứ 10 đi ra. Không có ai biết tầng thứ 10. Cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng giáp phùng ngục giam chỉ có 9 tầng. Nhưng là hôm nay bọn hắn thấy được bị giam giữ tại tầng thứ 10 người. Trong tầng thứ 9 người cũng đã là vô cùng lợi hại, như vậy tầng thứ 10 đây này. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía cái kia thấp bé thân ảnh tiểu tư. Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng hắn đã hoàn toàn có thể xác định, người này chính là tiểu tư. Tiểu tư không quay đầu lại, mà là đi theo người kia đi thẳng về phía trước. Siêu. Lại là một đạo huyễn ảnh hiện lên, người kia cùng tiểu tứ liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Tầng thứ 9 phó ngục trưởng ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Hiện trường người đều có chút mộng, bọn hắn là thật không rõ vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, phải biết tầng thứ 9 phó ngục trưởng thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, thế nhưng là hắn lúc này thế mà cứ như vậy ngã xuống đất. Phó ngục trưởng, không cần phải để ý đến ta, nhanh đi thông chi ngục trưởng, Phong Thiên Đại Đế chạy trốn. Phó ngục trưởng chật vật nói. Phốc. Sau đó một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Hắn tất cả sinh mệnh khí tức đã toàn bộ biến mất. Miểu sát. Tầng thứ 9 phó ngục trưởng cứ như vậy bị người miểu sát. Phong Thiên Đại Đế là ai? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thế nhưng là không có người đáp lại hắn. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bên người mấy người kia nói chuyện. A, Phong Thiên Đại Đế là ai? Không nghĩ tới hắn thế mà bị giam ở đây. Hủy Diệt Vương thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn đến tột cùng là ai? Hạ Thiên có một lần mà hỏi. Hắn đã hỏi thật là nhiều lần, hắn phát hiện người nơi này giống như đều biết Phong Thiên Đại Đế là ai, nhưng là người này đối với bọn hắn đến nói lại hình như là truyền kỳ đồng dạng nhân vật, tại trong lòng của bọn hắn bất diệt hình tượng, chân chính cao thủ tuyệt thế, cường giả bên trong cường giả, sự xuất hiện của người này để người ở chỗ này tất cả đều bị chấn kinh. Ma giới đã từng chủ nhân một trong. Tội Vương chậm rãi nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hơi sững sờ. Hắn chỉ biết là ma giới giới chủ là Vương Bảo, cũng không có nghe nói qua còn có người khác a. Cái kia là ai? Hạ Thiên càng nghe càng mơ hồ. Trước kia ma giới có hai người chủ nhân, Phong Thiên Đại Đế chính là một cái trong số đó, về sau mới là Vương Bảo thống nhất toàn bộ ma giới, thế nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới đường đường Phong Thiên Đại Đế lại bị quan trong giáp phùng ngục giam, mà lại hiện tại hắn thế mà được người cứu đi ra. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Đúng vậy A, lần này ma giới chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, Phong Thiên Đại Đế xuất hiện, Vương Bảo là chắc chắn sẽ không tùy ý hắn phát triển, nhưng là hắn năm đó tùy tùng cũng không ít, những người này cũng sẽ đi ra thừa cơ khởi sự. Lần này ma giới triệt để loạn, nếu như người nơi này có thể xông ra giáp phùng ngục giam, như vậy ma giới chỉ sợ từ hôm nay trở đi đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hạ Thiên chung quanh mấy người cảm khái nói, bọn hắn cũng tất cả đều là một đỉnh một cao thủ, nhưng là bọn hắn minh bạch, mình coi như là ra ngoài cũng không thể cải biến ma giới sự tình gì, nhưng là Phong Thiên Đại Đế khác biệt, hắn từ nơi này ra ngoài, như vậy nhất định sẽ tại toàn bộ ma giới nhấc lên gió tanh mưa máu, đây chính là trên bản chất chênh lệch. Đỉnh cấp cao thủ cùng đỉnh phong cao thủ ở giữa chênh lệch ngay ở chỗ này. Mà lại đỉnh phong cao thủ lực ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn. Đặc biệt là Phong Thiên Đại Đế loại người này. Hắn năm đó là ma giới lão đại một trong, mặc dù bị nhốt mấy trăm năm, nhưng là mấy trăm năm đối với ma giới người mà nói chỉ là rất ngắn một cái thời gian mà thôi, tầm ảnh hưởng của hắn vẫn còn, mà lại trước kia còn có rất nhiều từng đi theo hắn người, bây giờ nghe hắn đi ra, những người này khẳng định là muốn thừa cơ lật bàn. À, đối với ta mà nói là chuyện tốt, Hạ Thiên nguyên bản liền cùng Vương Bảo có thù. Mà lại Phong Thiên Đại Đế xuất hiện cũng làm cho ma giới xuất hiện nội loạn, dạng này Vương Bảo liền không cách nào lại đi phân tâm đối phó nhân giới. Đây cũng là cho người ta giới một cái phát triển cơ hội. Chúng ta đi thôi, có hắn mở đường, nơi này liền trở nên nhẹ nhõm nhiều, bất quá Tiểu Thiên, ngươi thật dự định đi từng cái đem người nơi này còng tay tất cả đều giải khai sao? Hạ Thiên Long nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là giáp phùng ngục giam bên trong có nhiều người như vậy, người đến tột cùng làm thế nào a? Hạ Thiên Long lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Yên tâm đi lão cha, các người trước hết nghĩ biện pháp chạy ra nơi này, chỉ cần có cơ hội không cần chờ ta, ta tùy thời đều có thể ra ngoài, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ đi tìm các ngươi. Hạ Thiên nói. Tốt a, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hạ Thiên Long nói. Lão cha, ta thế nhưng là con của ngài. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp xông về phía trước. Lúc này tầng thứ 8. Phốc. Mảng lớn quân hộ vệ ngã xuống đất. Nguyên bản Linh Phong dẫn đầu 10 vạn quân hộ vệ canh giữ ở tầng thứ 9 lối vào chỗ, thế nhưng là đột nhiên hai thân ảnh xuất hiện, sau đó thủ hạ của nàng bắt đầu lớn diện tích tử vong. Thật tốt chiến trận cứ như vậy bị phá hết. Tràng diện cũng là một trận hỗn loạn. Nguyên bản những hộ vệ đội này thủ hộ ở đây, vậy liền không có người có thể thông qua, thế nhưng là bị hai bóng người này xung phong về sau, nơi này hộ vệ đội triệt để hỏng mất. Đúng lúc này, Hạ Thiên bọn hắn cũng là theo tầng thứ 9 vọt ra. Chúng ta là tầng thứ 9 người, người nào cản trở giết ai? Hạ Thiên Long la lớn. Tầng thứ 9 người. Mấy chữ này liền đầy đủ uy hiếp bất cứ người nào. Bởi vì không quản tại bất luận cái gì người tâm bên trong, tầng thứ 9 người đều là lão quái vật cấp bậc tồn tại, người thực lực cường đại nhất, đặc biệt là nhìn thấy lúc này trên người của bọn hắn không có còng tay cùng chân còng tay, cái này đối với nơi này hộ vệ đội có càng lớn chấn nhiếp tác dụng. Trong lúc nhất thời hộ vệ đội triệt để loạn cả lên. Mà Hạ Thiên Long bọn hắn cũng là vọt thẳng đi ra. Lão cha, bên ngoài thấy Hạ Thiên nói xong nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Siêu. Hạ Thiên mục đích lần này là mình phòng giam, hắn muốn đi trước liền miệng rộng bọn người. Cứu ra mấy người này về sau, hắn sẽ đem tầng thứ 8 hết thảy mọi người tất cả đều phóng xuất ra, sau đó khiến cái này người cùng một chỗ đánh lên đi, trực tiếp đánh ra giáp phùng mục giam. Đến. Trải qua nhanh chóng chạy, Hạ Thiên rốt cục về tới mình phòng giam, thế nhưng là khi hắn đi tới mình phòng giam bên trong lúc, hắn thấy được Lưu Vân tiên tử. Người rốt cuộc đã đến, nói chuyện đi. Hết chương 3384. Chương 3385 ta liền rách cái này trời. Người đang ép tuy ô. Lưu Vân tiên tử cùng Linh Phong bọn người lúc này đang ngồi ở phòng giam bên trong. Miệng rộng ba người bọn hắn lúc này đã có chút chuyển tốt, đang ngồi ở trên giường. Hưu. Hạ Thiên đem thuốc chữa thương ném vào ba người miệng bên trong. Nói chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Đình chỉ cuộc nháo kịch này đi, lại tiếp tục như thế giáp phùng ngục giam bên trong sẽ xảy ra linh đồ thán. Linh Phong nói. Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Ta chẳng qua là muốn rời khỏi nơi này mà thôi. Hạ Thiên nói thẳng, hắn cũng không cho là mình có lỗi gì, chẳng lẽ mình đàng hoàng bị giam ở đây liền sẽ không sinh linh đồ thán sao? Mỗi người không đều có truy tìm tự do quyền lợi sao? Vô luận bất luận kẻ nào nói cái gì, Hạ Thiên đều phải rời nơi này. Mỗi người vận mệnh tự có thiên định, nhốt tại nơi này là vận mệnh của các ngươi. Linh Phong lạnh lùng nói. Mạng như thiên định, ta liền rách cái này trời. Ken két. Hạ Thiên tay phải vung lên. Kim quang thoáng hiện. Miệng rộng ba người bọn họ còng tay cùng chân còng tay cứ như vậy được mở ra. Làm còng tay cùng chân còng tay bị mở ra thời điểm, thân thể của bọn hắn cũng là nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Có linh khí thoải mái, những này tổn thương cũng liền không coi vào đâu. Ngươi Linh Phong một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Nếu như ngươi ngăn đón ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên đứng dậy, miệng rộng ba người cũng đứng lên. Ta không cho phép ngươi rời đi nơi này. Linh Phong trực tiếp ngăn ở cửa ra vào địa phương, nàng là tầng thứ 8 hộ vệ đội đội trưởng, nàng phải bảo đảm tầng thứ 8 an nguy, cho nên nàng tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên rời đi nơi này, bởi vì Hạ Thiên có mở ra còng tay năng lực, nếu để cho hắn ra ngoài, vậy hắn nhất định sẽ mở ra nơi này tất cả mọi người còng tay, đến lúc đó toàn bộ tầng thứ 8 liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạch! Kim quang lóe lên. Hạ Thiên thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phốc! Xuất hiện lần nữa thời điểm, tay phải của hắn đã chộp vào linh phong trên cổ. Dừng tay đi, Lưu Vân tiên tử cầu tình nói đưa nàng giao cho ta, nàng sẽ không lại cản ngươi. Hạ Thiên tay phải hất lên, trực tiếp đem linh phong văng ra ngoài. Lưu Vân tiên tử cũng là tiếp nhận linh phong. Đi thôi, Hạ Thiên nhìn một chút cánh tay của mình, tiểu xà, đi cho ta đem người đều cứu ra. Hít hà zzz hít. Tiểu xà bay thẳng ra ngoài. Sau đó Hạ Thiên cùng miệng rộng ba người bọn hắn đứng ở chỗ này chờ đợi. Rất nhanh tầng thứ 8 người tất cả đều bắt đầu hướng Hạ Thiên nơi này tụ đến, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng miệng rộng ba người thời điểm đều là sững sờ, bởi vì Hạ Thiên trên người của bọn hắn không có còng tay cùng chân còng tay. Muốn trùng hoạch tự do sao? Hạ Thiên lớn tiếng hỏi. Nghĩ đám người đáp lại nói. Vậy ta liền giải khai còng tay của các ngươi, cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Hạ Thiên la lớn. Cạch cạch cạch cạch. Hạ Thiên trong tay phải kim đao trực tiếp cắt ra hiện trường người còng tay cùng chân còng tay, đem những người này tụ tập cùng một chỗ chính là vì càng thêm nhẹ nhõm đem tất cả mọi người còng tay cùng chân còng tay tất cả đều mở ra. Lúc này hắn làm được. Ngựa hoang mất cương. Hiện trường người đã mất đi trói buộc về sau, bọn hắn liền bắt đầu lâm vào điên cuồng. Xong. Vì lẽ đó có bắt đầu hướng ra phía ngoài phương hướng phóng đi. Bị giam ở đây lâu như vậy, hiện tại rốt cục có còn sống đi ra cơ hội, vậy làm sao có thể để bọn hắn không hưng phấn. Giết. Hiện trường tiếng la giết nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đều hướng về bên ngoài đánh tới. Ba người các ngươi cẩn thận một chút, nhất định phải còn sống ra ngoài, có cơ hội, về sau chúng ta uống rượu với nhau. Hạ Thiên nhìn về phía miệng rộng ba người bọn hắn nói. Hạ Thiên còn có những cái nhiệm vụ khác, hắn nhất định phải đem toàn bộ giáp phùng ngục giam người đều phóng xuất, mặc dù cái này hiển nhiên là nhìn qua có chút không có khả năng, nhưng Hạ Thiên cũng nhất định phải có thể thả bao nhiêu, bởi vì những người này tất cả đều là sinh lực quân, bọn hắn thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Vừa vặn có thể để bọn hắn cùng một chỗ đối kháng nơi này quân hộ vệ. Đoàn kết chính là lực lượng. Sau này còn gặp lại, xấu heo chắp tay. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu đi tầng thứ 8 tìm kiếm những cái kia còn không có bị giải khai còng tay cùng chân còng tay người. Hắn muốn bằng nhanh nhất, thời gian ngắn nhất đi tìm. Nếu như cuối cùng còn có không tìm tới, vậy liền không có cách nào. Siêu. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua. Đám người này cũng thật sự là không có người nào, đào mệnh còn không mau một chút đi ra. Hạ Thiên thế mà còn phát hiện có người đang ngủ, cái này không thể không thừa nhận những người này thật sự là không có người nào. Hạ Thiên cũng lười đi cứu những người này. Chính mình cũng không đối tương lai tràn ngập hy vọng người, liền xem như cứu được, bọn hắn cũng rất có thể sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Tại cái này mấy tầng xảy ra chuyện thời điểm, tất cả nhân viên công tác cũng là ngay lập tức rút ra giáp phùng ngục giam. Cùng lúc đó số lớn quân đội từ bên ngoài tiến vào chiếm giữ, những này quân đội đều là giáp phùng ngục giam tư gia đại quân. Bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Những đại quân này chính là vì một ngày này đến. Bọn hắn tại thời khắc này bắt đầu từng chút hướng phía dưới đánh tới. Muốn triệt để trấn áp phản loạn. Nếu như không có Phong Thiên Đại Đế, như vậy những người này tiến lên bước chân rất có thể sẽ bị nơi này quân đội ngăn cản một chút. Thế nhưng là Phong Thiên Đại Đế tốc độ tấn công quá nhanh. Một mình hắn liền phá vỡ nơi này cân bằng. Hô! Hạ Thiên tại tầng thứ 8 bên trong không ngừng tìm kiếm. Rất nhanh hắn lại lần nữa đi tới nơi cực hàn. Xem ra tầng thứ 8 là tìm không thấy người nào, những người kia rất có thể thừa dịp loạn trốn. Như vậy tiếp xuống liền muốn đi tầng thứ 7. Hạ Thiên lần này chính là muốn đem giáp phùng ngục giam náo cái long trời lở đất. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua. Trải qua một ngày này thời gian, tầng thứ 8 đến tầng thứ 7 lối vào đã bị đả thông, Hạ Thiên cũng là trực tiếp tiến vào tầng thứ 7 bên trong. sau đó Hạ Thiên tiếp tục cứu người. Càng ngày càng nhiều người bị Hạ Thiên giải quyết, bộ đội của bọn hắn nhân số cũng là càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, Giáp Phùng ngục giam tầng quản lý nơi đó. Lần này phiền phức thật là lớn a, Bắc Môn Vương thản nhiên nói. Đúng vậy a, toàn bộ Giáp Phùng ngục giam náo động lớn. Tây Môn Vương nói. Mấy vị đại nhân, đại quân đã tập hợp hoàn tất, phải chăng hiện tại lao xuống đi tầng thứ 9 là trưởng quản ngục cung kính hỏi. Ừm, các ngươi 9 cái các lĩnh một đội quân, tướng quân tình khống chế lại đi. Cửa Nam Vương hạ lệnh. Vâng, 9 tên ngục trưởng tập thể nói. Đúng rồi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm, cho dù là đem bọn hắn tất cả đều giết, cũng tuyệt đối không thể để cho bất cứ người nào rời đi nơi này. Bắc Môn Vương lạnh lùng nói. Giáp Phùng ngục giam thanh danh không thể có sai lầm. Bọn hắn thà rằng hủy diệt nơi này, một lần nữa kiến tạo một cái Giáp Phùng ngục giam, cũng tuyệt đối không thể để cho người nơi này ra ngoài. Nếu không không đơn thuần là muốn thanh danh hư hao. Mà lại về sau những người này ra ngoài đều sẽ đối Giáp Phùng ngục giam tạo thành uy hiếp. Nghe nói Phong Thiên Đại Đế cũng bị người phóng xuất thật sao, một mực không nói gì Đông Môn Vương đột nhiên mở miệng. Còn có sự tình lần này chủ mưu Hạ Thiên, Bắc Môn Vương nói. Xử lý hai người bọn họ. Đúng lúc này một thân ảnh trống rỗng xuất hiện người ở chỗ này trước mặt. Hết chương 3385. Chương 3386 phải giết mục tiêu. Người đang FTO. Tham kiến phó ngục chủ đại nhân. Tứ vương cùng 9 tầng là trưởng quản ngục cùng một chỗ chắp tay. Không sai, lần này xuất hiện chính là phó ngục chủ. Giáp Phùng ngục giam có đủ nhất thực quyền nhân vật. Chuyện lần này là Giáp Phùng ngục giam thành lập 2000 đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra, hiện tại ngục chủ mất tích, nếu như không cách nào ngăn lại lần này tai nạn, vậy nếu như có một thiên ngục chủ trở về, chúng ta có mặt mũi gì đi gặp nàng? Phó ngục chủ mặt không thay đổi nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Xuống sát lệnh, không quản là đụng phải ai, chỉ cần là dám hướng ra chạy, vậy liền cho ta tất cả đều giết. Bắc Môn Vương, hiện tại Phong Thiên Đại Đế thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, người đi chặn đường hắn, nhớ kỹ, không muốn sống miệng. Phó ngục chủ hạ lệnh. Vâng, Bắc Môn Vương trực tiếp đứng dậy. Tây Môn Vương, người đi cướp giết Hạ Thiên, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn diệt cho ta hắn. Phó ngục trưởng lần nữa hạ lệnh. Vâng, Tây Môn Vương tiếp lệnh. Cửa Nam Vương, người dẫn người đi ngăn cản tầng thứ 9 những người kia, bọn hắn thực lực bây giờ còn không có khôi phục, nhất định phải thừa dịp hiện tại khống chế lại bọn hắn, nếu như là cần thiết tình huống dưới, vậy liền giết chết bất luận tội. Phó ngục chủ lại một lần hạ lệnh, tầng thứ 9 người là quý giá nhất, mà lại bối cảnh cũng là một cái so một cái lớn. Nếu như giết chết bọn hắn liền chú định sẽ đắc tội rất nhiều người. Nhưng là bây giờ phó ngục chủ cũng truyền đạt sát lệnh. Cái này đại biểu hắn đã chân chân chính chính động sát tâm. Vâng, cửa Nam Vương tiếp lệnh. Cuối cùng phó ngục chủ nhìn về phía Đông Môn Vương, người phụ trách trông coi Giáp Phùng ngục giam lối vào, nếu như tràng diện xuất hiện không thể khống chế tình huống, vậy ngươi liền cho ta hủy Giáp Phùng ngục giam, dù là đồng quy vu tận cũng nhất định phải cho ta bảo trụ Giáp Phùng ngục giam thanh danh. Đông Môn Vương, hắn chính là danh xưng trên mặt đất bất bại nam nhân. Hắn cũng là Giáp Phùng ngục giam bên trong truyền thuyết tồn tại. Một cái duy nhất có thể hủy đi toàn bộ Giáp Phùng ngục giam nam nhân. Đông Môn Vương nhẹ gật đầu. Đối với người nơi này đến nói, vinh dự là cao hơn hết thảy. Hành động đi, phó ngục chủ nói. Nơi này phải giết mục tiêu có hai cái. Một cái là Phong Thiên Đại Đế. Thứ hai là Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không biết. Hắn muốn đứng trước một cái kinh khủng địch nhân. Trải qua mấy ngày nay cố gắng, Hạ Thiên đã thành công đem tầng thứ 7 người cũng thả ra ngoài. Tiếp xuống chính là tầng thứ 6, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngay tại hắn vừa mới bước vào đến tầng thứ 6 thời điểm, hắn phát hiện toàn bộ tầng thứ 6 trực tiếp biến thành chiến trường. Mặc dù nơi này vô cùng lớn, nhưng là khắp nơi đều có người tại chiến đấu. Làm sao lại nhanh như vậy? Hạ Thiên không dám do dự, mà là vọt thẳng hướng chung quanh lồng giam. Hiện tại chính là thiếu người thời điểm, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh lên đem người giải cứu ra. dạng này bọn hắn bên này nhân thủ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. A. À. Hạ Thiên bên cạnh truyền đến số lớn tiếng kêu thảm thiết. Hạ Thiên đúng lúc này, một tên cao thủ xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Người nào? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn có thể nhìn ra được, thực lực của người này tuyệt đối không đơn giản. Ta là tầng thứ nhất là trưởng quản ngục, đang lo tìm không thấy ngươi đây. Tầng thứ nhất là trưởng quản ngục mở miệng nói ra. Mặc dù phó ngục chủ hạ lệnh để Tây Môn chủ đến đây chém giết Hạ Thiên, nhưng là người nơi này nhiều như vậy, còn như thế loạn, muốn tìm được Hạ Thiên quả thực chính là mò kim đáy biển, lúc này có thể bị hắn đụng phải Hạ Thiên, vậy hắn tự nhiên là không thể bỏ qua Hạ Thiên, chỉ cần có thể giết Hạ Thiên, như vậy nơi này chiến tranh liền có thể làm dịu một nửa. Ta không cần biết ngươi là người nào, đừng đến phiền ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hạ Thiên, ngươi cùng Giáp Phùng ngục giam ở giữa chỉ có thể có một kết quả, đó chính là ngươi chết. Tầng thứ nhất là trưởng quản ngục nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Oanh! Hai người công kích đối lại với nhau. Hạ Thiên thân thể bị trực tiếp đánh lui. Đáng ghét, là cấp SS lính đánh thuê thực lực. Bằng vào ta hiện tại trạng thái muốn thắng hắn có chút khó khăn. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, trải qua mấy ngày nay nhanh chóng bôn tập, hắn tiêu hao cũng không nhỏ, mà lại nguyên bản thực lực của hắn vừa mới bắt đầu khôi phục, thực lực không có đạt tới đỉnh phong, cái này để thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 60% thực lực. Nhưng là tầng thứ nhất là trưởng quản ngục khác biệt. Hắn là vừa vặn xung phong xuống tới. Chính là thực lực tốt nhất trạng thái đỉnh phong, lại thêm nội tâm của hắn đối Giáp Phùng ngục giam trung thành, có thể vì Giáp Phùng ngục giam đi chết tư tưởng, vì lẽ đó lực chiến đấu của hắn có thể nói là có thể phát huy ra 120. Chạy! Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là chạy. Hắn không thể ở đây cùng tầng thứ nhất là trưởng quản ngục kéo dài thời gian. Hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn đi làm. Đó chính là đi giải cứu người nơi này, để Giáp Phùng ngục giam trở nên triệt để hỗn loạn lên. Muốn chạy tầng thứ nhất là trưởng quản ngục trực tiếp đi theo. Siêu! Hạ Thiên thân thể mấy cái bốc lên. Kim quang thoáng hiện, trực tiếp xen lẫn vào trong đám người. Hắn giày chiến trở thành hắn chạy trốn đại sát khí, chỉ cần lẫn vào đám người về sau, cái kia tầng thứ nhất là trưởng quản ngục căn bản là đuổi không kịp hắn. Bởi vì nơi này quá loạn. Oanh! Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp xuất hiện tại mấy vạn mét bên ngoài. Đáng ghét, tầng thứ nhất là trưởng quản ngục trực tiếp đem phía trước cản đường người đánh giết, nhưng Hạ Thiên vẫn là chạy trốn. Hưu! Hắn không do dự, trực tiếp thả đưa tin phù. Hắn muốn đem phát hiện Hạ Thiên tin tức truyền cho Tây Môn Vương. Hạ Thiên, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới lúc nào? Siêu! Hạ Thiên chạy ra tầng thứ nhất ngục trưởng truy sát về sau, trực tiếp bắt đầu cứu người. Hỗn loạn! Lúc này trừ tầng thứ 9 bên ngoài, cái khác mấy tầng khắp nơi đều có chiến đấu phát sinh. Thậm chí nhanh nhất người đã giết tới tầng thứ nhất. Càng lên cao số tầng người bên trong thì càng nhiều, bất quá cũng may những này phòng giam bên trong quan người cũng nhiều hơn, nếu như cũng giống như tầng thứ 9 như thế, hai người một cái phòng giam, cái kia mệt chết Hạ Thiên cũng cứu không hết, mà lại chạy trốn những phạm nhân kia cũng đều là nhìn thấy phòng giam liền cứu người. Bọn hắn cho rằng dạng này sẽ để cho nơi này trở nên càng thêm hỗn loạn. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần là nhìn thấy trên tay có còng tay cùng chân còng tay người, hắn liền sẽ trực tiếp mở ra. Đối với Hạ Thiên đến nói, đây là tiện tay mà thôi. Nhưng là đối với những người khác đến nói, cái này có thể nói là một bước thiên đường A. Rất nhiều người lập tức liền bị thủ vệ chém giết, thế nhưng là còng tay của bọn họ cùng chân còng tay đột nhiên biến mất. Cái này để bọn hắn thành công tránh thoát một kiếp. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên thân thể tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía trước tù phạm nhiều, Hạ Thiên nhìn thấy phía trước giống như có số lớn tù phạm, đều là bị người vừa thả ra, còn tụ tập cùng một chỗ đâu, cái này để hắn càng thêm thuận tiện. Thân thể một cái nhảy vọt, đi thẳng tới những người này trước mặt. Đương đương đương. Hắn nháy mắt cắt ra những người này còng tay cùng chân còng tay. 3. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân mặt đất truyền đến một đạo tinh khiết lực lượng. Cùng lúc đó, Hắn vừa mới mở ra còng tay cùng chân còng tay những người kia thế mà trực tiếp ôm lấy hắn, đồng thời phân biệt đi khống chế tứ chi của hắn. Hết chương 3386. Chương 3387 kinh khủng Tây Môn Vương. Người đang ép tuy ô. Còng tay cùng chân còng tay cũng là đồng thời trừ hướng về phía hai tay của hắn cùng hai chân. Trúng kế. Hạ Thiên lúc này minh bạch, những tù phạm này đều là quân hộ vệ giả trang. Kỳ thật Hạ Thiên chính là sốt ruột. Nếu như hắn cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện nơi này tù phạm có bao nhiêu giả, trên mặt của bọn hắn không có bối rối, hành động cũng đều là phi thường tỉ mỉ. Hư vô chi thể. Chỉ là trong nháy mắt. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến thành hư vô. Hư vô chi lực. Phốc. Những cái kia nắm lấy Hạ Thiên thân thể người bắt đầu bị hư vô. Thân thể của bọn hắn tất cả đều biến mất giờ. Siêu. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên vọt thẳng ra ngoài. Ầm. Thế nhưng là đúng lúc này, thân thể của hắn bị người một cước đá trở về. Cái gì? Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Vừa rồi nháy mắt hắn xác thực ngay tại bộ phận hoán đổi hư vô chi thể, thế nhưng là ngắn như vậy ngắn một nháy mắt, đối phương liền bắt được công kích cơ hội. Cao thủ. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đối phương. Lúc này trước mặt hắn người này trang phục là hắn gặp qua cao quý nhất. Vừa rồi hắn nhìn thấy ngục trưởng mặc trên người một thân màu đen trang phục chiến đấu, nhìn qua đã là uy phong lẫm liệt. Nhưng là lúc này cùng trước mặt người này so ra, vậy đơn giản chính là cái gì cũng không tính là. Trên thân người này quần áo là màu ngà sữa, khớp nối chỗ mang theo một chút tơ vàng, trước ngực hoa văn một đầu yêu long. Nhìn qua uy phong lẫm liệt. Tổng nghe người khác nhắc lên ngươi, nói ngươi đến cỡ nào ghê gớm, hôm nay gặp mặt, cũng bất quá như thế. Người áo trắng trên mặt lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Báo cái danh hiệu đi Hạ Thiên bình thường sẽ không đi chủ động hỏi ai danh tự, trừ phi là để hắn để mắt đối thủ. Tây Môn Vương người áo trắng thản nhiên nói. Không sai, hắn chính là Giáp Phùng Ngục Giam Tứ Vương một trong Tây Môn Vương. Nghe vào tên tuổi không sai, cũng không biết thực lực thế nào. Hạ Thiên khiêu khích nói. Giết ngươi đủ để Tây Môn Vương nói. Tốt, có cái bản sự vẫn luôn chưa bao giờ dùng qua. Hôm nay vừa vặn có thể thử một chút. Hạ Thiên tay phải vươn ra, sau đó nhanh chóng chỉ muốn Tây Môn Vương sau lưng la lớn kia là cái gì. Tây Môn Vương quay đầu nhìn lại. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp mở trốn. Lộng lẫy rời trận. Bạch. Kim quang thoáng hiện. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng từ trong đám người chui qua lại. Tiểu tử thúi, dám đùa ta. Tây Môn Vương tay trái vừa nhấc. Phốc. Trước mặt hắn một đường thượng nhân nháy mắt toàn bộ bị phanh thây. Tàn nhẫn. Phải biết, trước mặt hắn cơ hồ tất cả đều là bọn hắn Giáp Phùng Ngục Giam người một nhà, nhưng là hiện tại hắn thế mà đem những người này tất cả đều giết đi. Tử vong. Lớn diện tích tử vong xuất hiện. Hạ Thiên cũng là bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là trong cùng một lúc, Hạ Thiên lần nữa bay vọt ra ngoài. Ta dựa vào. Như thế hung ác, ngay cả người mình đều giết. Hạ Thiên cũng không dám tiếp tục ở đây dừng lại, vừa rồi trước mặt hắn người thế nhưng là Tây Môn Vương, danh xưng Giáp Phùng Ngục Giam Tứ Vương một trong, thực lực muốn so những cái kia ngục trưởng mạnh hơn nhiều. Lấy Hạ Thiên hiện tại tình huống thân thể, kia là khẳng định đánh không lại đối phương. Muốn chạy trốn Tây Môn Vương sắc mặt lạnh lẽo, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước đuổi theo. Chạy. Hạ Thiên hiện tại cũng mặc kệ những cái kia, hắn liền hướng nhiều người địa phương chạy, bất kể là của ai người, chỉ cần nhiều người, kiếm quang của hắn tránh liền có khả năng thừa cơ chạy thoát. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh. Hạ Thiên chau mày, liền xem như hắn sử dụng nhiều như vậy thủ đoạn, lúc này cũng giống vậy không có thể đem Tây Môn Vương rơi xuống bao xa. Hạ Thiên, ngươi trốn không thoát, ta là toàn bộ Giáp Phùng Ngục Giam bên trong tốc độ nhanh nhất người. Tây Môn Vương la lớn. Đồng dạng người nghe được câu này thời điểm, vậy liền khẳng định là nội tâm sụp đổ, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, không quản tới khi nào hắn cũng sẽ không từ bỏ, liền xem như Tây Môn Vương tốc độ lại nhanh, hắn cũng tin tưởng mình tuyệt đối sẽ có cơ hội. kim quang không ngừng trong đám người hiện lên. Tây Môn Vương cũng công kích cũng là vô cùng sắc bén. Nếu là nơi này không có những người này ngăn cản, hắn đã sớm đuổi kịp Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy người chính là trực tiếp bắt đầu lớn diện tích công kích, trực tiếp đem cản đường người toàn bộ diệt sát. Không được, tốc độ của hắn quá nhanh, lực công kích còn mạnh hơn, nếu như thế chạy xuống đi, hắn nhất định có thể đuổi kịp ta. Hạ Thiên trong đầu nhanh chóng suy tư, hắn tuyệt đối không thể bị đối phương đuổi kịp. Lôi điện chi lực. Hạ Thiên tay phải vung lên. Ken két. Lôi điện lực lượng nháy mắt hiện đầy Hạ Thiên tay phải, sau đó tay phải của hắn hất lên. Lôi võng. Một đạo to lớn lôi điện chi võng nháy mắt đổ xuống tới. Đem hắn sau lưng những người kia bao khỏa lên. Hừ điêu trùng tiểu kỹ Tây Môn Vương tay trái dùng sức hướng phía dưới vỗ. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất trực tiếp bị Tây Môn Vương một kích vỗ nát bấy. CMN Hạ Thiên đầu cũng không dám về, trực tiếp chạy ra, tràng diện này xác thực quá lớn. Tây Môn Vương cũng là trực tiếp đuổi về phía trước. Ta nói qua, ngươi chạy không thoát. Tây Môn Vương thân thể mấy cái bay vọt, trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên trước mặt, vừa rồi người ở đó đã tất cả đều bị hắn chém giết, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng sẽ không có chỗ ẩn thân, cái này để tốc độ của hắn đạt đến nhất nhanh. Ngươi thuộc ếch xanh A, thế mà còn nhảy nhanh như vậy. Hạ Thiên mắng một câu. Cho tới nay, Hạ Thiên đều đối với mình tốc độ phi thường tự tin, mặc dù bây giờ hắn tiêu hao rất lớn, tốc độ không có khả năng đạt tới thời kỳ toàn thịnh, nhưng là từ vừa rồi Tây Môn Vương phương diện tốc độ đến xem, vậy coi như là hắn thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng đuổi không kịp Tây Môn Vương. Quá nhanh. Tây Môn Vương tốc độ đã vượt ra khỏi hắn nhiều lắm. Hiện tại nơi này, hắn đã không có cái gì chỗ ẩn thân. Nhưng là đầu óc của hắn còn tại nhanh chóng suy tư, hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp chạy khỏi nơi này. Ta nói qua, tốc độ của ta là giáp phùng ngục giam bên trong nhanh nhất, liền xem như cái khác mấy vương gia hoàn toàn theo không kịp ta. Tây Môn Vương 10 phần tự hào nói, đối với hắn mà nói, tốc độ là đáng giá nhất hắn tự hào sự tình, vì lẽ đó chỉ cần nâng lên tốc độ, hắn liền là phi thường hưởng thụ. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Tốc độ nhanh có thể nói liền có bảo mệnh tiền vốn. Cho dù là ngươi gặp được đánh không lại đối thủ cũng có thể trực tiếp mở trốn. Đương nhiên, phía Tây Môn Vương thực lực, có thể làm cho hắn trốn đối thủ chỉ sợ cũng không có mấy cái. Lợi hại như vậy, vậy ngươi dạy ta một chút đi. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn đối phương. Vừa rồi hắn liền đối Tây Môn Vương thân pháp cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu có cơ hội. Hắn là thật muốn đem Tây Môn Vương thân pháp đem tới tay. Mặt của ngươi thật là lớn a, ta cùng ngươi nhưng không có quan hệ thế nào, ngươi thế mà còn dám cùng ta muốn thân pháp. Tây Môn Vương trên mặt lộ ra 10 phần khinh thường thần sắc. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Là thời điểm dùng một chiêu kia thời điểm. Hạ Thiên giơ tay lên, chỉ hướng Tây Môn Vương sau lưng kia là cái gì? Hết chương 3387. Chương 3388 đỉnh phong bên trong quyết đấu. Người đang ép tuy ô. Hừ, ngươi chiêu này đối ta vô dụng. Tây Môn Vương đã trải qua một lần cầm cố, vậy hắn tự nhiên là sẽ không lên lần thứ hai cầm cố, vì lẽ đó lần này hắn sẽ không lại quay đầu lại. Ai, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, Tây Môn Vương đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ. Vội vàng liền tốt tránh ra. Thế nhưng là đã chậm. Một chương lôi đại học truyền hình vừa mới theo đằng sau quét tới, trực tiếp đem hắn chụp tại bên trong. Phốc. Lôi điện lưới lớn đem hắn gắt gao bao trùm. Bái bai. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn trực tiếp mở trốn, hắn hiểu được, cái này chương lôi đại học truyền hình lưới khẳng định khống chế không nổi Tây Môn Vương bao lâu thời gian, nhưng là thế gian này đã đầy đủ hắn tiến hành chạy trốn. Đương nhiên. Hắn cũng không cho rằng mình bây giờ vây khốn Tây Môn Vương vậy liền có thể giết Tây Môn Vương. Hắn tin tưởng, nếu như mình lúc này xông đi lên, như vậy Tây Môn Vương tuyệt đối có giết chết hắn bản sự. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Siêu. Kim quang thoáng hiện, Hạ Thiên hướng về tầng thứ 5 chạy tới. Mặc dù tầng này còn có rất nhiều người không có cứu đâu, nhưng hắn cũng không dám tiếp tục tại tầng này ở lại. nếu không Tây Môn Vương sớm tối đều có thể bắt hắn lại, hắn tin tưởng lấy tầng thứ 6 những người kia thực lực cùng tràng diện hỗn loạn, những người này hẳn là có thể đi ra ngoài, như vậy Hạ Thiên sẽ ở phía trên mấy tầng đụng phải bọn hắn thời điểm trực tiếp tiến hành xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Đương đương. Hạ Thiên không ngừng mở ra xung quanh những người kia trên người còng tay cùng chân còng tay. Lúc này nơi này đã triệt để hỗn loạn. Bởi vì những người khác xông lên về sau cũng muốn gây ra hỗn loạn, vì lẽ đó bọn hắn liền đem người nơi này phóng xuất. Mặc dù những người này cũng đều mang theo còng tay cùng chân còng tay, mà dù sao là nhiều người lực lượng lớn a. Ha ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu cùng tiếng hoan hô không ngừng. Những cái kia bị Hạ Thiên giải khai còng tay cùng chân còng tay người từng cái tất cả đều là điên cuồng cười lớn. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng tiến hành cứu người, bất quá lần này hắn cảm giác mình cứu không sai biệt lắm, cũng không có đi tìm những người khác, mà là tiếp tục hướng về tầng thứ tư tiến đến. Người đâu làm Hạ Thiên đi vào tầng thứ tư thời điểm lập tức sững sờ. Cái khác mấy tầng không quản đi tới chỗ nào đều là người đông nghìn nghịt, thế nhưng là khi hắn đi vào tầng thứ tư thời điểm thế mà không thấy được người. Đi trước bên trong xem một chút đi, sau đó Hạ Thiên hướng về bên trong chạy tới. Hắn cũng không tin tưởng tầng này người sẽ chạy hết. Xiết. Hạ Thiên sau lưng cũng là đi theo một nhóm người, làm nhóm người này lúc đến nơi này cũng tất cả đều được vòng. Không ai. Hạ Thiên nhanh chóng đi tới, chạy đại khái sau nửa giờ, hắn rốt cục thấy được người, chỉ bất quá lúc này người nơi này cũng không có chiến đấu, mà là đều ngẩn ở đây nơi đó, phảng phất là đang xem kịch đồng dạng. Hạ Thiên vội vàng áp sát tới. Ta dựa vào, như thế kích tình. Lúc này phía trước có hai người ngay tại chiến đấu, một cái chính là trong truyền thuyết Phong Thiên Đại Đế, một cái khác thì là Tứ Vương một trong. Bởi vì hắn mặc cùng vừa rồi cái kia Tây Môn Vương đồng dạng quần áo, về phần hắn cụ thể là cái nào vương, Hạ Thiên liền không được biết rồi. Hai người kia chiến đấu phi thường khủng bố. Phương viên trong vòng 10 dặm không cách nào đứng người. Lúc này bên ngoài đứng rất xem thêm náo nhiệt người, có giáp phùng ngục giam tù phạm, cũng có hộ vệ đội người. Hai phe này người tất cả đều ở đây đối nghịch. Nhìn xem náo nhiệt. Ầm ầm. Hai người công kích khai sơn phá thạch. Ta dựa vào, như thế đánh xuống, tầng này đều sẽ bị đánh sập. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó hắn trực tiếp la lớn đều nhìn cái gì hí, không muốn chạy trốn đi ra đúng hay không. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Xiết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn vọt thẳng ra ngoài. Chung quanh tràng diện cũng là một lần nữa hỗn loạn. Lúc này trong đám người một cái thấp bé thân ảnh nhìn về phía Hạ Thiên, hắn phảng phất là muốn cùng Hạ Thiên nói cái gì, cuối cùng giống nhau là dừng lại. Đương đương. Hạ Thiên lần nữa bắt đầu hành động. Càng lên cao, phạm nhân thì càng nhiều, hắn cũng liền càng mệt nhọc. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Mệt mỏi quá ha, Hạ Thiên cảm giác mình lúc này thật mệt mỏi quá. Hắn gần nhất căn bản cũng không có nghỉ ngơi qua, vừa mới bắt đầu là tại nơi cực hàn xuyên qua 2 ngày, sau đó là cứu hắn phụ thân bỏ ra tiếp cận 7 ngày thời gian, lại xung phong đến nơi đây lại tốn chừng 10 ngày thời gian, trong lúc này hắn so bất luận kẻ nào đều muốn mệt nhọc, nguyên bản thân thể liền không có hoàn toàn khôi phục, lại thêm thời gian dài như vậy bôn tập, còn bị cao thủ truy sát. Cái này để thân thể của hắn cùng tinh thần lực đều đạt tới một cái mệt nhọc kỳ. Đặc biệt là mắt thấu thị còn không có hoàn toàn khôi phục. Cái này để thân thể của hắn phi thường không thoải mái. Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngất đi. Tầng này người chết rất nhiều, căn bản liền sẽ không có người chú ý tới Hạ Thiên. Hắn liền phảng phất giống như là một người chết đồng dạng. Đổ vào nơi hẻo lánh bên trong. Cái này một giấc, Hạ Thiên không biết mình ngủ bao lâu thời gian. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, xung quanh đã là vô cùng an tĩnh. Ta ngủ bao lâu a? Hạ Thiên mơ mơ màng màng đứng lên. Đúng lúc này, hắn phát hiện trên người mình phê một bộ y phục. Một kiện nữ nhân quần áo. Hạ Thiên lập tức sững sờ. Lại có thể có người cho hắn khoác lên y phục hắn cũng không biết, nếu như đối phương lúc ấy muốn giết hắn, vậy hắn chẳng phải là một điểm năng lực phản kháng cũng không có. tay của hắn trên mặt đất sờ soạng một cái. Hô! Làm ta sợ muốn chết, cũng may không ngủ quá mức. Hạ Thiên thông qua trên mặt đất huyết dịch liền đã đoán được mình ngủ bao lâu, cũng không đến 10 giờ, bởi vì những người này là làm lúc hắn giết chết. Bất quá hắn hiện tại cũng tò mò, đến tột cùng là ai cho hắn đắp lên quần áo đâu. Không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp tra rõ ràng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Sau đó hắn đi hướng phía trước. Đi chừng một giờ, hắn lại lần nữa nghe được đánh nhau tiếng vang. Khi hắn đi trở về trước đó Phong Thiên Đại Đế cùng tên kia Tứ Vương một trong địa phương chiến đấu lúc phát hiện bọn hắn đã không ở nơi này. Bất quá nơi này bị phá hư trình độ vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù không có sụp đổ, nhưng là đâu đâu cũng có hố to cùng đá vụn. Xem ra bọn hắn chiến đấu thật rất kịch liệt a, chỉ bất quá không biết kết quả cái dạng gì. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác có người đang ngó chừng hắn, sau đó hắn nhanh chóng quay đầu, thế nhưng là ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, không phát hiện chút gì. Hạ Thiên tuyệt đối không tin mình cảm giác sẽ sai lầm, thế nhưng là hắn quả thật không có phát hiện là ai. Chẳng lẽ là cho ta che quần áo người kia? Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn không biết đối phương là địch hay bạn, nhưng là hiển nhiên đối phương cũng không có muốn mệnh của hắn, nếu không hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Được rồi, đã nàng sẽ không hại ta, vậy liền trước tiếp tục đi cứu người đi. Hạ Thiên còn có rất nhiều phải bận rộn sự tình. Làm Hạ Thiên rời đi về sau, trong vách tường đi tới một người, nếu như Hạ Thiên lúc này ở nơi này, như vậy nhất định sẽ nhận ra người này là ai, chỉ bất quá người này hắn thật là thật lâu đều chưa từng thấy qua. Hết chương 3388. Chương 3389 thủ đoạn hèn hạ. Người đăng FTO. Không thể không nói, giáp phùng ngục giam thật rất lớn. Mà lại trận chiến tranh này một khi bộc phát, liền là phi thường thảm liệt. Hạ Thiên trọn vẹn dùng một tháng thời gian, mới cơ hồ đem tất cả mọi người còng tay tất cả đều mở ra. Một tháng thời gian, nơi này chiến tranh cũng triệt để hỗn loạn. Vừa mới bắt đầu vẫn là lớn diện tích công kích. Nhưng là dạng này đội hình rất nhanh liền bị những cao thủ kia tách ra, thế là nơi này bắt đầu khai thác phân phối thức công kích. Mấy người là một tiểu đội, tiến công địch nhân. Ở đây lúc này là chỉ nhận quần áo không nhận người. Bởi vì hộ vệ đội quần áo tất cả đều là linh thạch áo, trừ chủ nhân bên ngoài, những người khác căn bản là mặc không lên. Vì lẽ đó liền xem như người muốn nhổ người chết quần áo cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó nơi này chiến đấu mới có thể kịch liệt như vậy. Tán chiến. Lúc này tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy đâu đâu cũng có chiến đấu, bất quá phần lớn người cũng đều là tập trung ở bên trên ba tầng. Nơi này là rộng rãi nhất, cũng là người nhiều nhất. Thật mệt mỏi a, Hạ Thiên ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Một tháng này đến nay hắn cũng là thật sắp mệt mỏi thổ huyết, nhưng là hiện tại chỗ tốt duy nhất chính là, hắn đã triệt để trong này trở nên hỗn loạn, mà lại lúc này người nơi này cơ hồ đều biết là ai cứu bọn hắn. Hạ Thiên cái tên này tại bốn phía truyền bá. Mặt khác, Phong Thiên Đại Đế mất tích. Không có ai biết hắn đi địa phương nào. Không để ý mọi người có hai cái phỏng đoán. Đầu tiên là hắn bị nơi này cao thủ chém giết. Thứ hai là hắn đã chạy ra nơi này. Nhưng là hiện tại hai điểm này đều không thể chứng thực. Bởi vì giáp phùng ngục giam thế lực quá lớn, trước kia bọn hắn cho rằng bằng vào bọn hắn thực lực của những người này vậy liền có thể nhẹ nhõm xông qua giáp phùng ngục giam hộ vệ. Nhưng là chân chính sau khi giao thủ bọn hắn mới hiểu được, giáp phùng ngục giam người thực lực đều rất mạnh, mà lại hộ vệ số lượng nhiều khủng bố. Trước kia người khác đều cho rằng giáp phùng ngục giam là có vương bảo chiếu ứng. Có cái khác cao thủ phối hợp tác chiến, cho nên mới sẽ đứng thẳng tại ma giới bên trong, nhưng là bây giờ thì khác, mọi người rốt cuộc hiểu rõ. Nơi này có được vô số cường đại chiến lực. Những người này thậm chí không thể so ma giới giới chủ vương bảo chênh lệch cái gì. Đặc biệt là Tứ Vương. Mấy ngày nay Tứ Vương tấp nập xuất thủ, để tất cả mọi người thấy được bọn hắn chỗ cường đại. Đặc biệt là Đông Môn Vương. Hắn có thể nói là thật một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Nghe nói trước đó đã có người vào tới giáp phùng ngục giam cửa ra vào, mà lại khoảng chừng hơn vạn người, Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng Giáp Phùng ngục giam không ai nữa nha, cho nên mới sẽ chỉ có một người trông coi. Thế nhưng là về sau ác mộng xuất hiện, hàng vạn người cuối cùng toàn bộ tử vong, đằng sau những cái kia nhìn thấy loại tràng diện này người tất cả đều là chạy về. Cũng chính bởi vì Đông Môn Vương, vì lẽ đó đến bây giờ còn không có người lao ra. Không được, nhất định phải tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe một chút a. Hạ Thiên tựa ở trên vách tường tiến hành nghỉ ngơi. Gần nhất hắn là thật quá mệt mỏi. Lần này Hạ Thiên ngủ cả ngày. Tỉnh lại thời điểm, Hạ Thiên ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Thật không biết một trận chiến này còn muốn lúc nào kết thúc a. Hạ Thiên nguyên bản cũng cho rằng chỉ cần mình đem người nơi này tất cả đều thả ra, như vậy hắn liền có thể cùng người nơi này cùng một chỗ xông ra, nhưng là bây giờ hắn mới hiểu được, Giáp Phùng ngục giam thật muốn so hắn tưởng tượng bên trong muốn phiền phức rất nhiều. Mấy ngày nay tiêu hao cũng quá lớn, nếu có tiểu hoàn đan tại liền tốt. Hạ Thiên hiện tại bắt đầu còn niệm lên tiểu hoàn đan, nếu có tiểu hoàn đan, như vậy hắn chiến đấu cũng liền có thể càng thêm dễ dàng. Đáng tiếc tất cả tiểu hoàn đan cùng thiên lộc đan đều bị hắn tại sau cùng trận đại chiến kia bên trong cho dùng hết. Bất quá bây giờ Hạ Thiên nhất thư thái một việc chính là hắn rốt cục không cần quá lo lắng tuổi thọ vấn đề. Trải qua lần trước cực hàn vạn niên tuyết liên, Hạ Thiên tuổi thọ lần nữa tăng lên 7 năm tả hữu, tăng thêm trước đó 3 năm, hết thảy chính là 10 năm, mà trong lúc này hắn đã chậm trễ nhanh đến thời gian 1 năm, vì lẽ đó hắn hiện tại tuổi thọ chỉ còn sót hơn 9 năm, mặc dù chỉ có hơn 9 năm, nhưng là cái này đã đầy đủ, thời gian 9 năm đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn tại cái này 9 năm bên trong đột phá đến cửu đỉnh. Chỉ cần đột phá đến cửu đỉnh, như vậy tuổi thọ của hắn liền triệt để tăng lên. Thời gian 3 năm quá gấp, nhưng là 9 năm liền đã không ngắn. Chỉ cần Hạ Thiên đột phá cửu đỉnh, như vậy hắn tin tưởng, mình liền tuyệt đối có chính diện đối chiến ngũ đế thực lực, là chính diện, mà không phải sử dụng thủ đoạn đánh lén loại hình, mà lại đến lúc đó hắn liền sẽ lập tức đi xông sinh tử ngũ môn, đột phá cực hạn của mình. Giáp Phùng ngục giam cao thủ có thể chia làm tứ vương, chín đại ngục trưởng cùng trong truyền thuyết ngục chủ, chín đại ngục trưởng thực lực cùng cấp SS lính đánh thuê không sai biệt lắm, tứ vương thực lực có thể cùng ngũ đế so sánh, về phần trong truyền thuyết kia ngục chủ, vậy liền không được biết rồi. Hạ Thiên tính toán đều là phổ thông so sánh. Bất quá cụ thể thực lực đương nhiên còn phải xem đối chiến cùng thủ đoạn. Tựa như là hắn, trước đó hắn nhiều nhất chỉ có thể cùng phổ thông cấp SS lính đánh thuê không sai biệt lắm. Nhưng là chiến đấu bên trong, thiên biến vạn hóa. Hết thảy tất cả đều không phải trong dự liệu, vì lẽ đó Hạ Thiên cuối cùng mới có thể thành công diệt sát ngũ đại cấp SS lính đánh thuê, đồng thời diệt đi Vương Bảo hư ảnh. Siêu. Hạ Thiên đứng dậy tiến lên. Các ngươi nghe nói không, Giáp Phùng ngục giam tứ vương bắt Hạ Thiên tiên sinh bằng hữu, sau đó để Hạ Thiên tiên sinh đi tìm bọn họ, nếu không liền giết bọn hắn. Thủ đoạn như vậy thật hèn hạ a, dạng này người cũng xứng làm cái gì tứ vương, thật sự là mất mặt xấu hổ, bọn hắn cầm Hạ Thiên tiên sinh không có cách, kết quả liền sử dụng hèn hạ như vậy thủ đoạn. Đúng vậy a, mà lại bọn hắn còn nói, muộn đi một ngày liền chặt rơi một ngón tay. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm cũng là dừng bước. Hắn hiểu được loại sự tình này đã xuất hiện, vậy liền tuyệt đối không phải mù truyền, bởi vì hắn đích thân thể nghiệm qua nơi này tứ vương là đến cỡ nào hèn hạ. Mấy vị, ta hỏi một chút, các ngươi nói những cái kia bị với tay người đều là ai? Hạ Thiên chậm rãi mở miệng hỏi. À, ngươi thấy thế nào cái này như thế nhìn quen mắt đâu? Một người trong đó đột nhiên nhíu mày nói. Không có việc gì, ta khả năng dáng dấp khá đại chúng đi. Hạ Thiên giải thích nói. À, ta nghe nói bị bắt là ba cái yêu tộc người, ba người này cùng Hạ Thiên tiên sinh quan hệ phi thường tốt, vì lẽ đó bọn hắn bị bắt. Người kia giải thích nói, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng không biết trong miệng hắn cái kia Hạ Thiên tiên sinh liền đứng trước mặt của hắn. Mặc dù Hạ Thiên đã cứu bọn hắn, nhưng lúc đó Hạ Thiên tốc độ quá nhanh. Căn bản cũng không có người thấy rõ Hạ Thiên dung mạo. Chỉ có một bộ phận người trùng hợp thấy qua một điểm mà thôi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu cảm ơn. Hắn đã biết bị bắt là ai. Miệng rộng ba người bọn hắn. Hạ Thiên uy hiếp chính là thân nhân cùng huynh đệ, đã huynh đệ của hắn bị bắt, như vậy hắn liền phải đi. Cò. Hạ Thiên thân thể trực tiếp nổ bắn ra ngoài. Ngay tại hắn muốn thời điểm quẹo cua, một thân ảnh ngăn ở hắn trước mặt, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn cũng rốt cuộc minh bạch những ngày này theo dõi hắn người là ai. Ngươi không thể đi. Hết chương 3389. Chương 3390 giết chết Tây Môn Vương phương pháp. Người đang ép tuy ô. Người này Hạ Thiên vô cùng quen thuộc. Nàng cũng là người địa cầu. Mà lại trước đó cùng Hạ Thiên còn từng có rất nhiều gặp nhau. Nàng cũng là gần nhất khoảng thời gian này theo dõi Hạ Thiên người kia. Có thể nói, sự xuất hiện của nàng, để Hạ Thiên vừa mừng vừa sợ. Ngươi làm sao lại tới đây? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người này thế mà lại tới này, hơn nữa còn là hiện tại tới. Ta trước kia là thuộc về nơi này. Người nói chuyện không phải người khác, chính là sát thần. Không sai, mấy ngày nay theo dõi Hạ Thiên người không phải người khác, chính là sát thần. Vẫn là ba cái linh hồn sao? Hạ Thiên hỏi. Không, là hai cái, ta đã trợ giúp giáo hoa tu luyện ra một cái thân thể mới tới, mà lại là một cái hoàn mỹ chi thể, đồng thời ta giao nàng một chút bản sự, có thể để nàng trên địa cầu sống xuôi gió xuôi nước, cả một đời đều vô cùng tốt. Sát thần nói. Ta hiện tại còn rất hiếu kỳ một vấn đề, ta trong giáp phùng ngục giam cũng không có nhìn thấy nữ nhân, vậy các ngươi lúc trước đến tột cùng là bị giam ở nơi nào? Hạ Thiên trước đó liền cẩn thận quan sát qua. Nơi này tuyệt đối không có nữ tù phạm. Ai nói không có nam tù phạm cùng nữ tù phạm? Ngục giam kỳ thật chính là sát bên, chỉ bất quá có trận pháp ngăn cách, vì lẽ đó ngươi cũng không có gặp qua mà thôi. Sát thần giải thích nói. À, nguyên lai là dạng này à. Hạ Thiên trong lòng nỗi băn khoăn mở ra từng chút một. Còn có, địa cầu ngươi không cần lo lắng, ngươi hạ ra đem hoa hạ hoàn toàn bảo hộ ở trong đó, mà lại đầu kia yêu long cũng bị ta diệt. Về phần cái kia gọi tăng nhu nữ nhân cũng không chịu rời đi địa cầu, nàng nói, nơi đó mới là nhà, nàng đợi ngươi trở về. Giết thần tướng Hạ Thiên trong lòng cái khác cố kỵ cũng đều nói ra. Cái này mấy chuyện có thể nói đều là Hạ Thiên quan tâm nhất. Đa tạ, Hạ Thiên xác thực phi thường cảm tạ sát thần. Ta nghe nói ngươi gần nhất làm ăn cũng không tệ a. Sát thần nói. Tạm được, đúng, ôn chuyện trước hết miễn đi. Ta muốn đi trước cứu ta các huynh đệ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền muốn hướng về phía trước tiến đến. Chờ một chút, sát thần vội và ngăn cản Hạ Thiên, ngươi không thể đi. Không được, ta phải đi, các huynh đệ của ta có sinh mệnh nguy hiểm, nếu như ta không đi cứu bọn họ, vậy ta liền không gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi như thế đi gặp chết, sát thần nói. Liền xem như chết trận, ta cũng sẽ không vứt bỏ huynh đệ. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn xem sát thần. Một ngày làm huynh đệ, như vậy cả một đời chính là huynh đệ. Người cả đời này, nếu như tham sống sợ chết, như vậy đem chẳng làm nên trò trống gì, lần thứ nhất tham sống sợ chết, như vậy lần thứ hai cũng đồng dạng sẽ tham sống sợ chết. Nếu như một người ngay cả điểm ấy truy cầu cũng không có, vậy đơn giản chính là ích kỷ tới cực điểm. Ta biết ngươi giảng nghĩa khí. Nhưng là ngươi như thế đi chẳng những cứu không được các huynh đệ của ngươi, mà lại ngươi sẽ còn chết. Sát thần vội vàng nói, nàng những năm này mặc dù đều ở địa cầu, nhưng là tin tức của nàng cũng không phải là phong kín, nàng cũng đã được nghe nói rất nhiều có quan hệ Hạ Thiên sự tích, trọng tình nghĩa hiển nhiên chính là Hạ Thiên đặc điểm một trong. Ngươi có biện pháp không? Hạ Thiên nhìn về phía sát thần hỏi. Không có, sát thần nói. Nếu như không có vậy ta liền vẫn là tự để đi. Hạ Thiên nói. Chờ một chút, ngươi nghe ta nói, mặc dù ta hiện tại không có cách nào, nhưng chỉ cần ngươi hợp tác với ta, liền nhất định sẽ có biện pháp. Sát thần 10% chú nhìn Hạ Thiên. Hợp tác thế nào? Hạ Thiên hỏi. Cùng đi với ta lấy giáp phùng ngục giam tài phú, sau đó ngươi có thể ở đây xuống đan dược mưa, đến lúc đó người nơi này vừa khôi phục, tự nhiên là có thể xung phong ra ngoài. Mặc dù tứ vương cùng chín đại ngục trưởng đều vô cùng lợi hại, nhưng là giáp phùng ngục giam bên trong đang đóng cao thủ cũng có rất nhiều. Hiện tại phong thiên đại đế trọng thương, chỉ cần cho hắn chữa thương tốt, như vậy các ngươi cũng liền có cơ hội triệt để xung phong ra ngoài. Sát thần nói. Giáp Phùng Ngục Giam Tài Phú Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía sát thần. Không sai, chính là Giáp Phùng Ngục Giam Tài Phú, tất cả tài phú, đến lúc đó ta cho phép ngươi lựa chọn ngươi thích bất kỳ vật gì, mà lại ở nơi đó, ngươi cũng có thể khôi phục lại ngươi trạng thái đỉnh phong. Sát thần trực tiếp ném ra cành ô liu, nàng lần này cành ô liu thế nhưng là lớn vô cùng. Phải biết Giáp Phùng Ngục Giam tung hoành ma giới nhiều năm như vậy, chỗ góp nhặt tài phú cũng không phải dùng số lượng liền có thể hình dung. Tại sao phải lựa chọn hợp tác với ta mà không phải Phong Thiên Đại Đế? Hạ Thiên hỏi, hắn cho rằng Phong Thiên Đại Đế thực lực càng mạnh, mà lại hợp tác lên, hẳn là xác suất thành công cũng lớn hơn một chút. Cái này còn phải hỏi sao? Tự nhiên là bởi vì ngươi ưu điểm lớn nhất. Sát thần nói. Quả nhiên vẫn là bởi vì đẹp trai a. Kỳ thật ta cũng là cảm thấy như vậy, ta dáng dấp xác thực muốn so Phong Thiên Đại Đế đẹp trai nhiều lắm. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, mười phần tự nhiên nói. Ngoá, nhiều năm như vậy không gặp, người vẫn là như thế tự luyến. Sát thần cảm giác mười phần im lặng. Ngươi khẳng định là đang ghen tị ta soái khí, không đúng, ngươi là nữ nhân, ngươi hẳn là yêu thầm ta mới đúng. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Đi chết, sát thần nói. Đúng rồi, liền xem như hợp tác, ta cũng phải đi cứu ta huynh đệ, ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chết. Hạ Thiên nói. Ba ngày, cho ta ba ngày thời gian, ba ngày ngươi liền có thể đi cứu huynh đệ của ngươi, mà lại ta sẽ dạy ngươi giết chết Tây Môn Vương biện pháp, bắt ngươi huynh đệ người chính là Tây Môn Vương. Sát thần vươn ba cái ngón tay, nàng đây là tại cùng Hạ Thiên đàm phán. Không được, ba ngày thời gian. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Hạ Thiên trực tiếp cự tuyệt nói, nếu như trong một ngày, ta có thể suy nghĩ một chút. Hạ Thiên, ba ngày thời gian, các huynh đệ của ngươi sẽ ít ba ngón tay, nhưng là ngón tay đứt mất có thể tái sinh, thế nhưng là nếu như ngươi như thế đi, các huynh đệ của ngươi cũng sẽ chết. Sát thần phi thường nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên, chỉ cần ngươi đi theo ta đi, ngươi liền có cơ hội cứu ra huynh đệ của ngươi, đến lúc đó mặc dù bọn hắn thiếu đi mấy cây ngón tay, nhưng tối thiểu nhất còn sống a. Sát thần câu nói này đả động Hạ Thiên. Hạ Thiên mặc dù xúc động, nhưng hắn tuyệt đối không mù quáng, hắn không phải loại kia mù quáng không biết chết sống ra hỏa. Hắn cũng rõ ràng chính mình trực tiếp đi tử vong tỷ lệ là 95, nếu như cùng sát thần hợp tác, như vậy tỷ lệ chính là không nhìn. Tốt à, quyết định như vậy đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà, nhớ kỹ, lần này đem bảo tàng lấy đi về sau. Ta sẽ cho ngươi một cái cực kỳ lớn chữ vật trang bị, ngươi đem những đan dược kia ném ra, vậy cho tầng này người, đến lúc đó những người này tự nhiên là có thể nhanh chóng khôi phục, ta sẽ đi nữ tử ngục giam, đem những nữ nhân kia cũng đều phóng xuất. Sát thần nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía sát thần, đúng rồi, ngươi vì sao lại biết Giáp Phùng ngục giam bảo tàng ở đâu, chẳng lẽ ngươi là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.